Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 906. Bà Lục nắm tay con gái, thở dài thườn thượt. Bây giờ tôi không chỉ lo lắng cho Kiều Sam mà còn lo lắng cho cả Lãnh Phong nữa. Nó bị người phụ nữ kia bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Chẳng phân biệt nổi đúng sai. Nếu như về sau nhà họ Lục rơi vào tay người phụ nữ kia, không biết nhà họ Lục này sẽ thành như thế nào nữa. Mợ hai và mợ ba liếc nhau rồi cũng im lặng. Bọn họ đều sinh ra trong gia đình quyền quý nên lúc nào cũng để ý lời ăn tiếng nói. Bọn họ không sống chung với Hy Nguyệt, cũng không hiểu rõ mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu hai người họ nên cũng không dám tùy tiện bình luận. Vả lại, Hy Nguyệt cũng không phải do Lục Lãnh Phong tự mình chọn, mà là do ông cụ chọn. Anh cả và bà cụ đều vô cùng hài lòng với người con dâu, cháu dâu này, vả lại quan hệ giữa cô và mẹ con Tư Mã Ngọc Như. Có lẽ người duy nhất không hài lòng về cô con dâu này cũng chỉ có bà chị dâu trước mặt cùng với cô cháu gái Lục Kiều Sam này thôi. Cho nên đối với chuyện này, hai người không phát biểu ý kiến, cũng không nhiều lời. Trắng là trắng, đen là đen, chuyện này cứ để cô nhỏ xử lý đi. Mợ hai nói xong liền nhấc cốc trà lên, uống một ngụm. Hôm nay là cuối tuần Lục Hạ Sinh không phải đi học nên cô bé dắt túi sữa nhỏ chơi đùa trong vườn. Cô nhỉ tới, bảo bọn trẻ ngồi xuống bên cạnh mình ăn điểm tâm. Hạ Sinh, hôm đó con cũng có mặt ở đó. Con nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đôi mắt to của Lục Hạ Sinh chớp chớp. Cô bé thật thà nói. Lúc đó Tiểu Quân chạy tới. Thằng bé vấp phải hòn đá trên mặt đất nên suýt chút nữa trượt chân ngã nên bi trong túi mới rơi ra. Chúng ta đều đang nhặt viên bi trên mặt đất. Ai nhờ chị cả dẫm phải. Con thấy chị ấy ngã về phía chị dâu. Suýt chút nữa đụng phải chị ấy. Cũng may chị dâu phản ứng nhanh. Nếu không đã bị chị cả đụng ngã rồi. Nhưng góc độ chị cả ngã cũng thật kỳ quái. Rõ ràng chị ấy hướng mặt về phía bọn con nhưng sao lúc ngã lại ngã về phía chị dâu được chứ? Lục Hạ Sinh bĩu môi, vẻ mặt có chút bất mãn. Chị cả và dì thật sự là điên rồi. Rõ ràng là chính mình không cẩn thận dẫm phải bi rồi ngã lại đổ lỗi chị dâu. Quả thật là mượn lòng dạ xấu xa. Chuyện để ăn vạ mà. Cô là người giỏi nhất. Cô nhất định phải điều tra rõ ràng. Giải oan cho chị dâu. Một tia sắc bén lóe lên trong mắt cô nhỏ nhà họ Lục. Cô sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không tha thứ cho kẻ ác. Sau đó, bà cô đi đến bên cạnh túi sữa nhỏ rồi xoa đầu cậu bé. Tiểu Quân, con còn nhỏ, chơi bi rất nguy hiểm. Về sau con không được chơi nữa nhé. Túi sữa nhỏ gật đầu. Con biết rồi ạ, sau này con sẽ cất bi cẩn thận. Sẽ không để chúng lại rơi ra ngoài nữa ạ. Lục Hạ Sinh ôm lấy bờ vai nhỏ bé của anh. Cô ơi, bi là của cháu, không phải của Tiểu Quân. Lúc chúng cháu về cháu thấy túi của Tiểu Quân to nên mới đặt vào trong túi Tiểu Quân. Chờ về đến nhà sẽ lấy ra. Không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu như bác với chỉ cả muốn trách thì trách cháu là được. Ánh mắt của cô nhỏ ngày càng thâm trầm. Lúc hai đứa chơi bi, chị dâu có ở bên cạnh không? Lục Hạ Sinh chớp chớp đôi mắt to. Cháu định dùng mấy viên bi này làm thí nghiệm khoa học. Lúc chị dâu tới bọn cháu không chơi bi mà đang cất bi vào túi. Cháu thấy túi của Tiểu Quân lớn nên cất vào đo. Chị dâu còn dặn Tiểu Quân đi đường phải cẩn thận một chút. Đừng để bi rơi ra ngoài. Nói xong, cô bé nhếch miệng cười khẽ. Cô ơi, cô đang hỏi con về vụ án đấy ạ. Cô nhỏ véo nhẹ đôi má nhỏ của cô. Cháu đã cung cấp cho cô manh mối rất quan trọng. Cháu nói thật, không có câu nào là nói dối cả. Lục Hạ Sinh nở nụ cười ngọt ngào, lộ ra hai cái lúm đồng tiền xinh xắn. Cô nhỏ âu yếm vuốt ve đầu cô. Nếu con nói dối, cô chỉ cần nhìn thoáng liền biết. Chị dâu vốn cũng không có lỗi gì. Con không cần phải nói dối. Lục Hạ Sinh nghiêm nghị nói, cách chương.